Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, trốn tránh. Tôn Minh Nguyệt thỏa mãn gật gù. Sở Ly Chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên dừng lại, lộ ra kỳ dị nụ cười. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn cười đến quái lạ. Làm sao? Sở Ly cười nói. Bạn cũ đến rồi. Tôn Minh Nguyệt hơi hơi trầm ngâm. Không phải là cái kia Tống Chi Phàm chứ? Sở Ly gật gù, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chạy đến bên này. Không phải là nghe xong cái gì tin tức chứ? Tôn Minh Nguyệt liếc hắn một chút hừ nói. Cái gì tin tức? Sở Ly cười lắc đầu. Cái này Tống Chi Phàm cũng thật là thú vị. Muốn đánh lần chính mình hết thảy có giao tình nữ nhân. Cũng thật là chưa từ bỏ ý định. Theo lý thuyết, mình cùng Tôn Minh Nguyệt quan hệ rất khó truyền đi. Bởi vì biết đến không có mấy cái. Hơn nữa đều là thiên thần loại hình cao thủ hàng đầu. Sẽ không dễ dàng nói với người ngoài những này bát quái. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Hắn là muốn bắt đầu giết thiên thần. Cảm thấy ta là mới nhất tiến vào thiên thần. Dễ dàng nhất giết đi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Khả năng lớn nhất. Tống Chi Phàm bất lão trường sinh công là nuốt chửng công pháp. Có thể nuốt chửng người bên ngoài đến cường tráng chính mình. Tương tự với Phệ Linh Quy. Hắn bị chính mình làm cho gấp. Nhất định nóng lòng cầu được. Muốn tìm đến phương pháp tốc thành. Bất lão trường sinh công chính là tối học cấp tốc pháp môn. Mà nuốt chửng thiên ngoại thiên cao thủ đã khó có thể cường tráng hắn. Thiên thần cao thủ thích hợp nhất. Tôn Minh Nguyệt mới lên cấp thiên thần. Theo lý thuyết yếu nhất. Dễ dàng nhất đối phó. Phầy con đương nhiên phải nắm mềm nhất. Tôn Minh Nguyệt cất giọng nói. Người đến. Đỗ Doanh một bộ thanh sam bay bay vào điện. Giáo chủ. Nhường bên dưới ngọn núi đệ tử không cần ngăn cản người đến. Trực tiếp nhường hắn đến điện Quang Minh. Tôn Minh Nguyệt nói. Là Đỗ Doanh nhẹ nhàng lui ra. Trước khi rời đi liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Đỗ Doanh mỉm cười. Bồng bềnh ra đại điện. Lý Minh đem hai người bọn họ nhỏ bé biểu cảm thu vào mí mắt. Âm thầm kinh ngạc. Lẽ nào cùng cái này Đỗ Doanh còn có chút quan hệ. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly ngươi vẫn là trước tiên tránh một chút, cái kia nhiều vô vị. Sở Ly cười nói, ta muốn nhìn một chút Tống giáo chủ biểu hiện, chờ một lúc ngươi trước tiên đừng ra tay, ta nghĩ thử xem hắn cân lượng. Tôn Minh Nguyệt nói, có thể làm cho thiên ngoại thiên sốt sắng như vậy, nhất định là không bình thường cao thủ, thiên thần sau này ta còn không có làm sao ra tay. Sở Ly cười gật đầu. Hắn thôi thúc Khô Vinh Kinh, thu lại khí thế quanh người, giống như cùng hư không hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất, như nhắm mắt lại, không cảm giác được sự tồn tại của hắn, hoàn toàn biến mất, ha ha, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm người chưa tới, cười sang sảng âm thanh tới trước, hắn một bộ thanh sam, đầu đội kim quan, phong thần tuấn lãng nhanh chân nhảy vào bên trong điện Quang Minh. Ôm quyền ngồi đối diện ở án sau Tôn Minh Nguyệt ôm quyền. Tại hạ Tống Chi Phàm, trường sinh giáo giáo chủ, gặp Tôn giáo chủ, Tôn Minh Nguyệt dĩ nhiên mang theo lụa trắng. Mặt ngọc bị che, chỉ lộ tiễn như nước đôi mắt sáng. Nhàn nhạt nhìn hắn, Tống giáo chủ đại giá đến chơi có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám, Tống Chi Phàm cười sang sảng đường. Ánh mắt đều bị Tôn Minh Nguyệt một đôi mắt sáng lay động. Nhìn chằm chằm không cách nào rút mở mắt. Ôm quyền cười nói. Nghe tiếng đã lâu Quang Minh Thánh giáo thánh nữ đại danh. Chuyên tới để lĩnh giáo một. Hai. Ngươi là đến giết ta. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nào có sự tình. Tống Chi Phàm lắc đầu cười nói. Nghe đại danh đã lâu. Thật không có mạo phạm tâm ý. Chỉ đến luận bàn một. Hai. Dù sao ta cũng vừa lên cấp thiên thần. Đối với thiên thần còn không quá quen thuộc. Hắn nguyên bản lòng mang sát ý. Muốn đưa cái này trẻ trung nhất thiên thần làm thịt. Hóa vì là sức mạnh của chính mình. Do đó tăng cường bản thân lại đi đối phó Sở Ly nữ nhân. Tuyệt đối bắt vào tay. Sở Ly chạy tới cứu viện thời điểm. Nhìn thấy chính là chính mình dĩ nhiên đắc thủ. Chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra thí thiên kiếm để đổi người. Nghĩ đến thời khắc kia. Hắn cả người hưng phấn không tên. không thể chờ đợi được nữa, muốn giết Tôn Minh Nguyệt. Nhưng chân chính nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt thời khắc này, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Tính cách đa tình hắn, vừa tiếp xúc với Tôn Minh Nguyệt đôi mắt sáng, nhất thời hãm sâu trong đó. Cảm thấy thế gian đẹp nhất không gì bằng này một đôi mắt sáng. Trong suốt mà lạnh lẽo, lãnh đạm mà ngạo nghễ. Đây là một đôi cỡ nào mê người hai con mắt. Cho dù Tiêu Tam tiểu thư, Lục tiểu thư đều đẹp đến kinh người. Các nàng đôi mắt đẹp đều không kịp này một đôi mắt sáng. Là chân chính không nhiễm trần tục. Nắm giữ như vậy một đôi mắt sáng nữ tử, cho dù tướng mạo thường thường cũng đủ để mê đảo bất luận người nào. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, Tống giáo chủ, ta rất bận rộn, không có rảnh rỗi công phu cùng ngươi luận bàn, vẫn là mời trở về đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Chi Phàm không nghĩ tới nàng lạnh lùng như vậy, tránh xa người ngàn dặm. Như thế nào đi nữa nói mình cũng coi như anh tuấn tiêu sái đi, thân thế cũng đầy đủ cao. Xứng với nàng, có thể vì sao như vậy vô tình lạnh lùng. Tống giáo chủ ý đồ đến ta rõ ràng. Dĩ nhiên từ trên trời nhận được cảnh cáo. Có người nói ngươi muốn giết hết thiên thần. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ha ha, làm sao có khả năng. Thiên ngoại thiên cũng quá khuếch đại. Ta sao có thể giết hết thiên thần. Tống Chi Phàm lắc đầu bật cười. Lẽ nào tôn giáo chủ ngươi tin tưởng này mậu lời nói. Không thể không đề phòng. Tôn Minh Nguyệt nói. Đối mặt một cái muốn giết ta người, vẫn là cẩn trọng một chút nhi tốt. Ha ha, tôn giáo chủ quá mức cẩn thận rồi. Tống Chi Phàm lắc đầu cười nói. Ta cũng là thương hương tiếc ngọc người. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Cười nói. Tống giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Hắn bỗng nhiên thả ra khí thế của tự thân, giống như theo hư không bỗng nhiên chui ra. Tống Chi Phàm ngẩn ra, chợt phát hiện Sở Ly, sắc mặt nhất thời biến đổi, nụ cười cưng ở khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Họ Sở, ngươi làm sao ở chỗ này? Sở Ly cười nói, lẽ nào nơi này là Trường Sinh giáo? Tống giáo chủ quản được quá rộng chứ? Tống Chi Phàm nhìn Sở Ly, vừa nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, nhíu mày nói, các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn tâm trạng cực không thoải mái, dâng lên vô tận phẫn nộ, lẽ nào trong thiên hạ hết thảy mỹ nhân đều trung tình ở Sở Ly, đều rơi xuống Sở Ly trên tay, đây cũng quá không công bằng, đưa mình vào nơi nào. Sở Ly nói, ta cùng tôn giáo chủ có chút giao tình, không nghĩ tới tống giáo chủ cái này đều biết, cũng thật là lợi hại. Các ngươi cái gì giao tình? Tống Chi Phàm không tên đố kỵ, phẫn nộ chất vấn. Sở Ly, ngươi đã có Tiêu Tam tiểu thư cùng Lục tiểu thư. Sở Ly vung vung tay cười nói, Tống giáo chủ, ngươi là muốn động thủ. Sở Ly, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta biết đánh cho ngươi quỳ xuống đất xin tha. Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, quay đầu đối với Tôn Minh Nguyệt ôm một hồi quyền. Tôn giáo chủ, xin khuyên ngươi rời hắn xa một chút. Hắn không phải vật gì tốt. Ngày khác trở lại tiếp. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Tôn Minh Nguyệt ngớ ngẩn. Nhìn hắn biến mất phương hướng. Vừa nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười cợt. Hắn xác thực đi rồi. Làm sao có khả năng. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Tiếng sấm mưa to gì đó nhỏ. Vốn cho là một hồi đại chiến kịch liệt. Cho dù thắng cũng là thắng thảm. Cần Sở Ly hỗ trợ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Vạn không nghĩ tới Tống Chi Phàm dĩ nhiên như vậy vội vã rời đi. Thật giống có chút chật vật mà chạy ý vị. Sở Ly cười nói. Hắn ở trên tay ta ăn mấy lần thiệt thôi. Hiện tại học ngoan. Ngươi khi nào trở nên lợi hại như vậy? Tôn Minh Nguyệt bật cười nói. Nàng đánh giá vài lần Sở Ly. Cảm giác được Sở Ly công lực càng tinh danh hơn ngưng thuần túy. Nhưng không có cảm giác mạnh bao nhiêu. Sở Ly nói. Bị hắn làm cho không ngừng mà hướng về trước. Hiện tại miễn cưỡng có thể ép tới ở hắn. Hay là muốn cẩn thận hắn. Đây là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Lý Minh trợn mắt lên. Khó có thể tin. Nàng không thể tin tưởng Sở Ly so với sư phụ càng lợi hại. Nguyên bản muốn tới giết sư phụ ra hòa. Bị Sở Ly câu nói đầu tiên dọa chạy.